Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 582 oanh động. Người nọ liền nói vài lần, cũng chưa nói ra câu nói kế tiếp. Có thể thấy được lần này sự tình xuất hiện nhiều làm người khiếp sợ. Chẳng lẽ thật là cái kia chủng tộc người xuất hiện? Sao có thể? Bọn họ đã bị mấy đại chủng tộc cùng nhau diệt sạch. Như thế nào còn sẽ xuất hiện? Hy vọng chúng ta suy đoán là sai lầm Mani. Chúng ta là tới bắt ma hồ. Hiện tại bọn họ người đều đã chết. Chúng ta đi đâu tìm đi? Kia ma hồ xuất hiện ở chỗ này. Khẳng định sẽ có người gặp qua. Chúng ta đi điều tra một chút tin tức sẽ biết ma hồ. Tức là đối thuần trắng sao sao tộc gọi chung. Kia nơi này sự tình làm sao bây giờ? Truyền quay lại gia tộc. Làm gia tộc định đoạt cũng chỉ có thể như vậy. Có người tới. Chúng ta trước rời đi nơi này. Hai người từ ngay sau đó từ tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau lại tới nữa mấy cái ma tộc. Nhìn đến tình huống này. Cũng là tương đương khiếp sợ. Lập tức liền cùng mặt trên liên hệ. Tư Mã U Nguyệt lúc trước xuống giường khách điếm trưởng quầy hai ngày này đã trải qua lần lượt tâm linh thượng đánh sâu vào. Trước kia nơi này cũng bất quá là cái trấn nhỏ, cũng không có gì đại nhân vật tới. Bởi vì lúc trước ở nơi này cái kia ma hồ, mấy ngày này đã tới không dưới 10 nhóm người tìm hắn tìm hiểu tin tức. Có tương đối hiền lành, có tương đối hung ác, có hai lần đều thiếu chút nữa chết ở những người này trong tay. Đương kim ngày này nhóm người rời đi sau, trưởng quầy giống như ở quỷ môn quan đi rồi một vòng. Lập tức quyết định, khách điếm đóng cửa một năm, tránh đầu sóng ngọn gió. Ma giới tuy rằng vẫn luôn có như vậy nhiều người tại lý trí đánh vỡ bích chướng đi hướng nhân giới. Chính là lại không có lần này sự tình cho hắn cảm giác quỷ dị. Hắn tổng cảm thấy, từ ba người kia bước vào nơi này bắt đầu, ma giới tựa hồ muốn thời tiết thay đổi. Xuất hiện ma hồ sự tình thực mau truyền khắp toàn bộ ma giới. Đã thượng vạn năm không có xuất hiện quá ma hồ. Vì thế trừ bỏ phía trước tới tìm hiểu tin tức người, những người khác cũng gia nhập đến tìm kiếm ma hồ đội ngũ giữa tới. Chính là ma hồ từ rời đi ban đầu cái kia thành thị sau, liền không còn có người gặp qua thân ảnh của nàng. Mà lúc này Tư Mã U Nguyệt đang đứng ở một tòa phế tích trước, nhìn Hoa Tu hai huynh đệ cực kỳ bi ai thanh ảnh. Lúc này nàng đã thay đổi một cái trang phục. Trên đầu hai chỉ sừng biến thành một đôi thật dài lỗ tai. Mông mặt sau còn có một rúm ngắn ngủn cái đuôi. Mu bàn tay thượng vẫn như cụ bị da lông bao trùm mani, bất quá có Hoa Tu huynh đệ nhắc nhở. Nàng đem trên người lông tóc toàn bộ đồ thành màu đen. Vì chế tác này thuốc nhuộm đều tiêu phí nàng vài thiên thời gian. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt thay đổi hình tượng, ma sát cùng tiểu mộng cũng không thể không cải trang một chút. Chẳng qua hai người đều trường cái dạng này, muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Cũng may Hoa Tu am hiểu dịch dung, hắn buôn bán hai hạ sau, một lớn một nhỏ hai người bộ dáng đều thay đổi. Đổi hào trang phục sau bọn họ mới lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác. Bôn hoa ra một chỗ phân đà tới, muốn gặp bọn họ gia chủ. Bởi vì nghe nói gia chủ đến nơi đây tới, chính là chờ bọn họ tới rồi nơi này, mới phát hiện hoa gia đã bị người diệt, phòng ở đều bị đốt trọi, mà bọn họ gia chủ sinh tử chưa biết. Cái kia, các ngươi hai anh em cũng đừng thương tâm, nói không chừng các ngươi gia chủ không chết đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai huynh đệ đối với đổ nát, thê lương thương tâm, không khỏi mà nghĩ tới lúc trước gia gia cùng các ca ca bị bắt đi khi, chính mình đứng ở bị phá hư tướng quân trước phủ tình hình. Nhịn không được ra tiếng an ủi nói, các ngươi cùng ai có thù oán? Ma sát hỏi, tổ gia, Hoa Cảnh nói, nghe được tổ gia, ma sát nhíu nhíu mày, cũng là ngươi trước kia bội hạ tộc. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, bọn họ đã phản bội, Từ Vương sau khi chết không lâu liền theo hiện tại hoàng tộc, Hoa Tu nói. Không chỉ có như thế, bọn họ còn vẫn luôn đang nói phục chủng tộc khác ruồng bỏ tổ tiên hồn tắc. Những cái đó không muốn, bọn họ liền vẫn luôn chèn ép, một ít chủng tộc kinh không được bọn họ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cũng thành hoàng tộc chó săn. Mà những cái đó không muốn đầu nhập vào, năm đó bị giết, giết một bộ phận, sống sót những cái đó đều quá nổi lên lánh đời sinh hoạt kia, những người đó còn ở sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, lánh đời bộ tộc ở năm đó đều là rất lợi hại. Hoàng tộc không có biện pháp cùng nhau chèn ép, cho nên mới sẽ từ bọn họ lánh đời. Nhiều năm như vậy qua đi, kia viết lánh đời bộ tộc thành bộ dáng gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm mà ni, Hoa Cảnh nói. Bất quá đều là năm đó vương bộ hạ, ta tưởng có lẽ tộc trưởng bọn họ hẳn là biết. Thiếu gia, nếu muốn tìm đến bọn họ, chỉ có tìm được tộc trưởng mới được, chính là ma giới lớn như vậy. Cũng không biết các ngươi tộc trưởng có phải hay không ở chỗ này bị trảo. Liền tính là, cũng không biết bị bắt được chỗ nào vậy. Chúng ta muốn đi đâu tìm? Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa, các ngươi nơi này chi nhánh bị giết, các ngươi gia tộc hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào. Hoa Tu hai huynh đệ cũng sầu. Đúng vậy, này chi nhánh đều bị diệt, kia những người khác cũng rất có thể đã bị giết. Ma sát nhưng thật ra chưa nói cái gì, đi đến phế tích, đôi tay kết ấn, hắn chung quanh không gian thế nhưng đi theo hắn động tác chậm rãi vặn vẹo, mà hắn thân ảnh tắc dần dần trở nên trong suốt. Đây là, Hoa Tu trừ một hơi, nhìn kia vặn vẹo không gian chậm rãi hình thành một bộ hình ảnh. Hình ảnh Lý Chính đang tiến hành tàn khốc chém giết, giết người xong sau, bọn họ phóng hỏa đem nhà ở cùng người đều thiêu. Hình ảnh cuối cùng, bọn họ rời đi thời điểm, Hoa tộc tộc trưởng bị người cùng nhau mang đi. Hình ảnh dần dần tan đi, vặn vẹo không gian lần thứ hai hoàn nguyên, ma sát thân thể lại lần nữa xuất hiện ở phế tích. Thấy rõ ràng, hắn nhìn Hoa Tu bọn họ, thấy rõ ràng, những người đó xác thật là tổ tộc người, Hoa Tu nói. Cuối cùng bị mang đi cái kia chính là các ngươi tộc trưởng. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, là, Hoa Cảnh đáp, xem bọn họ cuối cùng nói kia lời nói, là muốn đem tộc trưởng đưa tới Lâu Huyết Thành đi, Lâu Huyết Thành. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai huynh đệ sắc mặt đều không tốt lắm. Cảm giác việc này tựa hồ tương đối khó giải quyết. Nơi đó rất nguy hiểm. Đó là tổ tộc, bổn tộc nơi địa phương, Hoa Cảnh nói. Hơn nữa bọn họ ở cuối cùng hình ảnh cũng nói, thực mau liền sẽ cùng lão bằng hữu gặp mặt. Thuyết minh tộc trưởng không phải cái thứ nhất bị trảo. Bọn họ chảo như vậy nhiều tộc trưởng làm cái gì? Lại chỗ nào tới những cái đó thế lực? Hoàng tộc Ma Sát nói, Tư Mã U Nguyệt đối những cái đó cái gì tộc trưởng cũng không quen biết. Chính là từ Hoa Cảnh bọn họ nói cùng bọn họ biểu tình tới xem. Việc này tựa hồ thực khó giải quyết. Chúng ta đây hiện tại có phải hay không đi Lâu Huyết Thành cứu bọn họ tộc trưởng? Tộc trưởng cần thiết muốn cứu ra, nhưng là chúng ta cũng muốn trước hiểu biết một chút trong tộc tình huống. Lâu Huyết Thành không thể dễ dàng đi, cần thiết chuẩn bị sẵn sàng mới được, Hoa Cảnh nói. Vậy đi trước các ngươi bổn ra, Ma Sát nói xong liền xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt đi theo hắn. Nơi này truyền tống trận rất ít, không giống nhân giới rất nhiều thành thị đều có. Bọn họ hiện tại chỉ có dựa vào phi hành thú. Chính là, bọn họ không rời đi rất xa đã bị người một đám người vây quanh. Các ngươi là người nào? Hoa Tu hỏi. Chúng ta là người nào còn không tới phiên ngươi tới hỏi. Đem nàng giao cho chúng ta, cầm đầu người chỉ vào Tư Mã U Nguyệt nói. Hết chương.